Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 475, 200 người. Thật là kỳ quái a. Saido nói, hắn là thế giới hải quân căn cứ trưởng, mang theo bảo hộ Wano sứ mệnh đi tới nơi này, nhưng là cùng hải quân cung cấp tiếp viện chức trách tương phản. Hắn ngược lại ở hải ngạn chỗ híp mắt hưởng thụ bắt đầu sinh hoạt tới. Cái này một hưởng thụ chính là rằng co một tuần nhiều thời giờ. Ở Saido bên cạnh, có quần áo đối lập nhau bại lộ nữ tính, không ngừng hướng trong miệng hắn đệ trình lấy mỹ thực. Đây là Wano đặc hữu ca vũ đinh đặc sắc. Các nàng chính là bên trong nữ tử. Địa phương nào kỳ quái? Don Quixote Doflamingo hỏi. Hắn mỗi tay ôm cái khêu gợi nữ nhân. Ở phương diện này so với hắn Saido mở ra nhiều lắm. Hắn nói, lại nói tiếp. Cái này cái quốc gia ca vũ đinh. Còn thực là không tồi. Một đoạn thời gian trốn chết. Thậm chí bao gồm rồi ở Kaido bách thú đoàn hải tặc trong lúc. Hắn đều rất ít cùng nữ tử từng có tiếp xúc thân mật. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chopper đồng ý nói. Chỉ là nó tán đồng ý tứ cùng Don Quixote Doflamingo trái ngược. Là một chỉ thuần lộc, nó thẩm mỹ cùng nhân loại cũng không giống với. Nó không hề cảm thấy đám nữ tử này thật đẹp. Chỉ là đơn thuần mà bởi vì nàng nhóm ở trên người nó xoa nắn tay pháp để cho cảm thấy thư thái. Đây chính là nó lớn nhất trực quan cảm thụ. Chopper đại nhân, thật đáng yêu a. Mấy tên nữ tử cũng nhạo báng Chopper, so với chiêu đãi cái khác drop khách nhân, đám này trong khách nhân ngoại trừ người tướng mạo quái dị tên. Những người khác thật là thật tốt hơn nhiều, mà đúng lúc này, bị các nữ nhân bình luận làm trưởng lẫn nhau quái dị cộng thêm phong cách quái dị Hogu Barker nói, rằng, bất quá như vậy không quan hệ sao, chúng ta ở trấn trên phong bình biết bết bát hơn a. Trộm mộ nhân, nhất là trộm đã từng thủ hộ cái này cái quốc gia Samurai Ryuma mộ. Người như vậy vốn là gây nên dân chúng phản cảm. Cho dù là từ ca vũ đinh đi lên ca kỹ người như vậy ở ngay từ đầu cũng đối với bọn họ ôm câu oán hận. Có quan hệ sao? Saido lười biếng nói, người đào ra rồi người ta mộ. Còn phải cân nhắc nhiều như vậy, lúc đầu phong bình sẽ không tốt. Lại nhiều hơn chút cũng không quan hệ. Vù vù, Hogu Barker cảm thấy có lý. Chỉ là hắn phát hiện bên cạnh nữ nhân đã trong lúc vô tình đi ra ngoài. Nguyên lai đây chính là tội phạm. Xấu xí, phong cách kỳ lạ còn chưa tính. Các nàng thân làm Wano nhân, ngoại trừ kiếm những thứ này thân thể thịt tiền bên ngoài. Cũng là coi trọng Wano vinh dự. Nơi đây nhất định chính là thiên đường. Sanji hậu chi hậu giác mà trả lời. Hắn đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Tuy là Robin tiểu thư đang ở một góc, nhưng là so với cái này, là trọng yếu hơn vẫn là hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên Sanji ở trong nội tâm là rất thuần túy. Hắn là sẽ không làm xin lỗi Robin tiểu thư chuyện. Hắn nghĩ như vậy đến. Chỉ là lúc này, một bên đi tới một cái lộ ra cái trán nữ tử. Trên trán của nàng có viên thứ ba con mắt, nàng chính là Sanji tiệc cưới lên thê tử Pudding, mà ở lần kia trốn chết trong, nàng lựa chọn theo Sanji, nàng nhìn hưởng lạc Sanji, tràn ra là lửa giận, nàng ở sau người cất giấu cây kéo, từng bước một Sanji đi tới, đang ở hắn không chú ý lúc, đem tha đi, ta muốn đem ngươi cái này bẩn thỉu hình ảnh ký ức cho cắt bỏ. Pudding nói, ở một hồi trong tiếng kêu thảm, Sanji bị thoát khỏi ra, đương nhiên rất nhanh làm lúc hắn trở lại, hắn có thể đủ nặng thể nghiệm một lần thiên đường cảm giác. Có thể nói, mỗi một lần đều là một cái thiên đường, quẹo phiền toái trở về, Saido nói ra ý kiến của mình, đương nhiên đây là Sanji mang về phiền phức, cũng phải từ hắn bị, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Don Quixote Doflamingo nói, ngươi đã đều đưa ra điều kiện, cũng thuận lợi trở thành hợp, không nên lấy ra chút thành ý tới. trả lời vấn đề của ta sao? Ta thật tò mò, trước ngươi nói không có thời gian là có ý gì? Phiền phức, Saido phát câu bực tức. Hắn nói, vốn tưởng rằng Wano đại danh, nghe được Samurai Ryuma kẻ trộm mộ sẽ có hưởng ứng. Có thể qua một tuần, lại biến hóa gì cũng không có. Quá an tĩnh rồi, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này rõ ràng là chuyện tốt. Hogu Baker nói lẩm bẩm, như thế nghe quả thật có chút kỳ quái. Don Quixote Doflamingo đáp lại, nếu như kế hoạch không có sai, liền là kế hoạch của đối phương cản không nổi biến hóa. Tỉ như chuyện gì xảy ra dạng đột biến, có khả năng nhất tình huống là Kaido đánh bất ngờ. Ta cũng có như thế cân nhắc qua. Bất quá ở Wano, nhất là ở hành xử cái loại này kế hoạch sau đó, muốn thu hoạch đến tin tức nhưng là rất khó khăn. Saido vén lên một bên tay của cô gái cánh tay, nhạo báng nói, người nguyện ý nói cho ta biết trong đảo tình huống sao? Nữ tử khó xử nói, các ngươi đàm luận chuyện cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng lúc đầu cũng không rõ ràng sự tình, huống chi có đại danh sự tình, nàng như thế nào dám mù đúc kết, sự tình chính là như vậy. Saido lấy nhất kiểu mẫu, giống như Don Quixote Doflamingo giải thích, nếu như nói, dùng tách rời hình phạt một chút làm cho những người này mở miệng thế nào. Nhân sợ hãi luôn là có hạn độ, ta lẫn nhau tin miệng của các nàng cũng sẽ không có cỡ nào bền chắc. Don Quixote Doflamingo bình thản nói làm cho quanh mình bọn nữ tử run rẩy ngôn ngữ. Ở vào ca vũ đinh địa phương như vậy, các nàng đã sớm gặp qua hình hình sắc sắc nhẫm, mà các nàng từ Don Quixote Doflamingo trong giọng nói, nghe được đây không phải là uy hiếp, mà là sắc sắc thật thật khả năng áp dụng hành vi. Bởi vì ở thanh âm của hắn lại nghe không ra mảy may ba động, mạng người ở trong miệng hắn phảng phất không đáng một đồng. Như vậy, ngay từ đầu mục đích tới nơi này, sẽ không có giá trị. Ta cùng với Odin gia tộc sở tìm kiếm chính là với ngươi một dạng hợp tác, mà không phải chi phối cùng vũ lực. Có thể cách làm của ngươi không thể nghi ngờ là hướng về đấu tranh phương hướng đi. Don Quixote Doflamingo đưa ra nghĩa khác, đây chỉ là làm cho vấn đề rút ngắn thời gian cách làm. Vốn tưởng rằng đối phương rất nhanh thì có phản kích, mà nhưng lại chỉ cần đem cái kia phản kích kích vỡ lời nói, Wano đại danh thì không khỏi không tới gặp ta. Saido nói ra kế hoạch, hắn cũng không có cố ý mà ở trước mặt mọi người ẩn giấu. Nếu như ca vũ đinh nhân có bản lãnh như vậy nhắn nhủ đến Kozuki Odin trong tai, cái này ngược lại là giúp hắn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta ngoài ý muốn thấy được những nữ nhân này dưới thịt nhan sắc. Don Quixote Doflamingo nói, nhưng sau một khắc hắn lại nói, chỉ đùa một chút. Các nam nhân thật ác tâm, cầm dù nổi bồng bềnh giữa không trung Perona tiến tới bong tàu tầng ngăn cách Robin bàng. Thuyết nói, ngươi không phải cảm thấy như vậy sao? Robin chậm rãi khép lại thư, nàng cười cười lại không nói ra những lời khác ngữ. Tình huống như vậy, so với nàng ở lúc đó thế giới hắc ám trông thấy muốn tốt hơn nhiều. Đây chỉ là thuần túy mà chế giễu hưởng thụ mà thôi. Tựu như cùng nàng dùng thư tới phái cùng hưởng thụ thời gian, mà bọn họ thì dùng loại phương thức, bản thân này cũng không có gì không ổn. Nàng là cảm thấy như vậy, chỉ là suy nghĩ đến Perona cảm thụ, nàng vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Perona chỉ cho là Robin bị loại này chán ghét hành vi ác tâm đến không biết nói cái gì đó. Cái này là bình thường phái nữ ý tưởng. Thật là, duy nhất bình thường cũng chỉ có Motley cái tên kia. Tuy là lớn lên là không được tốt lắm, nhưng ít ra phẩm cách vẫn là có thể. Khái khái, nghe không biết thổi phồng vẫn là chửi bới chính là lời nói. Lúng túng Motley ho khan vài tiếng. Hắn không tới gần cô gái nguyên nhân, cũng không phải là Perona nói phẩm cách đoan chính, mà là hắn cho rằng trên chiếc thuyền này, chí ít một người nam nhân tiến hành canh gác, nói cách khác hắn cũng không tín nhiệm nữ nhân năng lực. Đương nhiên hắn cũng sẽ không mở miệng nói ra loại này đắc tội người nói. Lúng túng bầu không khí còn chưa đi qua, Motley trong lòng liền vang lên đen đen mu si thanh âm. Đó là đặc biệt bị bên ngoài đặt ở bên hông cùng súng ống thả tại một cái đen đen mu si. Đây là Herbert cùng với liên lạc đen đen mu si. Móc ra dáng dấp có Herbert đẹp trai tóc vẫn một tia hèn mọn chiếm tiện nghi dáng vẻ. Motley biết lấy Herbert tính cách chắc là sẽ không đem chuyện nhàm chán hồi báo cho hắn. Bởi vì hắn ngại phiền phức. Nói vậy, căn cứ có trọng đại biến cố. Có thể giống như Saido đại nhân trước nói vậy, là cất giấu vấn đề. Một lát sau, Motley kết thúc cuộc nói chuyện. Trên mặt của hắn mang theo nghiêm túc, so với hắn theo dự đoán còn bết bát hơn. Khái khái ho khan, vẫn là ho khan, có thể cùng vừa rồi xấu hổ bất đồng. Lần này cũng là hắn nhắc nhở Saido. Các ngươi rời đi trước một cái, tiền tìm Hogu Baker cầm là được. Saido hướng về phía bên cạnh nữ tử nói rằng, ca vũ đinh nữ tử cũng không có chống cự, tìm hiểu không nên đánh tham tin tức, đối với cho các nàng người như vậy mà nói không phải là chuyện tốt. Các nàng cũng biết rõ lấy điểm này, ở người sau khi rời khỏi, Motley rồi mới lên tiếng, lời ngươi nói tiềm tàng vấn đề bại lộ ra. Bên trong căn cứ ở ngươi đi rồi cũng không an phận. Có hải tặc cầm đầu khởi sự, món vũ khí cùng chiến hạm đều cho cuốn đi rồi. Hơn nữa không chỉ như vậy, thế giới căn cứ hải quân cũng bại lộ. Có những thứ khác hải tặc tấn công nơi đó. Ngươi cảm thấy ta làm cho Don Quixote do Flamingo đem gia tộc hắn người ở nơi đó dụng ý là... Saido đột nhiên nói, Don Quixote do Flamingo phát ra tiếng cười. Hắn một đã sớm biết mấy vấn đề này sớm muộn là sẽ phát sinh. Cho nên làm cho người của ta lưu lại xử lý. 25.000 tên hải tặc đang không có rồi đầu lĩnh chỉ huy dưới tình huống. Có chiến hạm cùng vũ khí trang bị mê hoặc. Người đây là đang dẫn dụ bọn họ phản bội nha. Dụ dỗ, có không? Ta chỉ là mặc kệ tự nhiên mà thôi. Saido nói. Cái này dụ dỗ liền cụ bị 10 phần lực hấp dẫn. Vượt xa quá hải tặc hoàn mỹ vũ khí. Cho dù không sử dụng, bán tháo đến thế giới dưới đất trong cũng là cụ bị sung túc thị trường. Hơn nữa, hải tặc tiến công, sợ rằng căn cứ hải quân tin tức, cũng là chính ngươi thả ra ngoài a. Làm cho hải tặc tiến công căn cứ hải quân, ở có dụ dỗ trước nói một chút, tới bên ngoài uy hiếp. Mà hải tặc nhóm có thể lợi dụng hải quân đặc biệt quân hạm. Rất nhanh thoát ly chiến trường. Ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu tên không phải phản bội ngươi. Coi như là ta, ở dưới tình huống như vậy, cũng là tuyển trạch thoát đi, mà không phải phòng giữ. Don Quixote do Flamingo tỉnh táo phân tích nói, phản bội tên, còn không bằng sáng sớm ném rời. Motley đứng ở Saido một bên cãi lại nói, không sai, Don Quixote do Flamingo tán thành nói, không phải thuần túy tổ chức liền đi qua sàng chọn để cho trở nên thuần túy. Cái này cũng là của ta cách làm, chỉ bất quá lúc này đây sàng chọn độ mạnh yếu, ngay cả ta đều không thể không kính nể. Don Quixote do Flamingo đung đưa đen đen mu si. Đó là hắn cùng với Virgo trực tiếp liên lạc đen đen mu si. Hắn cũng không phải nhìn thấu Saido kế hoạch, mà là tạ từ thủ hạ chính là hội báo. Biết được sự tình, ngươi làm cho thủ hạ của ta thủ ở căn cứ trong. Sau đó tùy thời mà phát động, bọn họ cũng thành công dẫn dư lưu ở trong trụ sở những người đó. Ngươi biết còn lại bao nhiêu người sao? Don Quixote do Flamingo cũng không có khoe khoang lấy cái nút. Hắn nói thẳng ra đáp án. Lưỡng trăm người, sao lại thế? Đáp án này thực sự quá với nghe rợn cả người. Căn cứ nguyên bản nhân số vượt qua 25.000 người. Mà bây giờ chỉ còn lại không đến 101 trong nhân số. Ngươi thật bất ngờ. Hạm đội của ngươi nhân số là bao nhiêu? Don Quixote do Flamingo hỏi. Ngũ. Trăm người, Motley nói, ý vị này có ít nhất vượt lên trước một nửa thủ hạ phản bội hắn. Đó cũng không phải một cái đáng giá cao hứng tin tức. Bất quá sự tình không chỉ như vậy. Người biết Virgo là một cấp tiến gia hỏa, bằng không cũng sẽ không vào lúc đó bị ngươi dùng cái chồng cho đuổi kịp. Don Quixote Doflamingo nói, hắn khiến người ta ở hải quân trên chiến hạm theo đám kia hải tặc ly khai căn cứ hải quân. Người biết gặp được cái gì không? Là trước mặt đánh tới hải tặc. Người ở đây quân hạm thượng động tay chân, đảo nhỏ sáng sớm thành lập địa phương. Thậm chí còn hải lưu đều bị ngươi suy nghĩ ở bên trong. Nếu như trực tiếp cưỡi hải quân quân hạm thoát đi người, là nhất định sẽ gặp gỡ công kích hải tặc. Đây là ngươi sáng sớm liền an bài tốt tàn sát kế hoạch. Ngươi quả nhiên là theo ta một loại người. Don Quixote Doflamingo lần nữa khẳng định nói rằng, sau đó lại dùng tò mò giọng. Này thoát đi hải tặc không biết có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu đâu. Còn là nói toàn diệt đâu. Người nói là còn lưu lại lưỡng trăm người lợi hại. Vẫn là 25.000 người lợi hại. Bất quá từ ngươi làm ra tuyển trạch đến xem. Ngươi cho rằng là 1% này không tới người lợi hại. Chẳng lẽ nói Caesar hay là nhân tạo Fruit chính là vì dùng ở những người này trên người. Mà Vinsmoke, Saido ngắt lời hắn, hải quân căn cứ quả thật bị ta bỏ qua rớt, coi chừng vật như vậy, là đã định trước không có chỗ hữu dụng, còn như ngươi nói tàn sát kế hoạch, có thể chỉ là chàng ngẫu nhiên đâu. Motley từ Saido trong miệng biết được đáp án, đây đã là biến tướng mà thừa nhận, nhưng hắn vẫn cũng không ngoài ý, cường giả quyết định người yếu. Hơn nữa Saido đại nhân cũng không phải là không có đã cho những người đó cơ hội. Mọi thứ đều nguyên về làm ra tuyển trạch. Không hơn, bất quá hắn lại không khỏi có chút không nỡ tìm đại giới tiễn sửa chữa và chế tạo căn cứ hải quân. Sengoku nguyên soái rồi, như vậy tốn hao tinh lực kiến tạo căn cứ như vậy bị bỏ. Nếu là hắn biết, không thông báo có bao nhiêu đau lòng. Ta từ không tin ngẫu nhiên. Cường giả quyết định người yếu vận mệnh từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước. Don Quixote Doflamingo chắc chắc nói. Đây là một cái trọng tâm câu chuyện. Saido cũng chú ý tới theo Don Quixote Doflamingo theo như lời nói. Lúc này bên trong thuyền lâm vào trầm trọng bầu không khí. Chopper bọn họ đều cũng không phải là một cái nghiện giết người. Hoặc có lẽ là từ một cái góc độ thượng tôn trọng lấy hòa bình. Cái đề tài này đối với bọn hắn mà nói vô cùng trầm trọng. Mà Saido cũng không có ý định ở chỗ này trên làm nhiều quấn quýt. So với cái này, ta cũng không nói dự định giúp ngươi trả tiền. Saido nói, Don Quixote Doflamingo bất kể là trước, vẫn là hiện tại. Thời khắc ăn mặc lậu lộ mà rộng thùng thình quần áo và đồ dùng hàng ngày chính hắn. Căn bản cũng không như là biết mang tiền ra hỏa. Còn là nói, John Quixote gia tộc Don Quixote Doflamingo chuẩn bị kém rơi ca vũ đinh tiền. Cái này, ta muốn Morgan sẽ đặc biệt chờ mong tin tức này a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.